Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, tử phủ tận thế, chương 233, tử phủ tận thế, Lâm Phong ở đâu, ngoặc kép, âm thanh rất lanh lảnh, còn mang theo một vệt ý lạnh, cái kia như tuyết khuynh thành bóng người, như một tòa băng tuyết chi núi, hả, ngoặc kép. Tử phủ lão tổ ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào mộng tình trên người, lạnh lùng hỏi, ngươi tìm Lâm Phong làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong ở đâu? Ngoặc kép, mộng tình lại hỏi một tiếng, âm thanh như trước là lạnh như vậy, không hề trả lời tử phủ lão tổ vấn đề. Giờ khắc này, ngươi chỉ muốn biết, Lâm Phong ở đâu? Xích huyết thiên kiếm mọi người. Ánh mắt cũng đều rơi vào tử phủ lão tổ trên người. Nhất thời, tử phủ lão tổ càng cảm giác có một luồng sát khí đánh về phía hắn. Hừ, ngoặc kép, tử phủ lão tổ ống tay áo vung lên. Ánh mắt lạnh lẽo, trước đây không lâu, Lâm Phong giết chóc hắn tử phủ người. Ở trước ngực hắn in dấu xuống thập tự vết máu, để hắn không nhấc nổi đầu lên gặp người. Giờ khắc này, không ngờ có một đám người lớn lối như thế, trực tiếp chất vấn cho hắn, này đem hắn tử phủ lão tổ mặt mũi đặt nơi nào. Lâm Phong, bị ta giết, tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, một đám tiểu bối, dám như vậy không coi ai ra gì. Kỳ cục, bị ngươi giết, ngoặc kép, mộng tình tâm thần run lên, lẩm bẩm nói nhỏ, không sai. Bị ta giết, người nơi này đều biết. Tử phủ lão tổ cười gằn, lần thứ hai đáp lại nói. Mộng tình trầm mặc, ánh mắt lập lòe, cái kia lạnh lẽo chưa bao giờ bất luận cảm tình gì gợn sóng con người bên trong. Rung động, thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, phảng phất là nghe được một cái cực kỳ sợ hãi sự tình giống như. Chúng thiết kỵ cũng đều trầm mặc, leng keng một tiếng, ánh sáng lấp lóe, vô tận sát khí hung mãnh đập ra. Thời khắc này, đoàn người chỉ cảm thấy muốn nghẹt thở, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thật mạnh mẽ, đám người kia, chí ít đều có linh vũ cảnh tầng 3 thực lực. Nhỏ yếu nhất, bọn họ rốt cuộc là ai? Lâm Phong, đến cùng là người phương nào? Ngoặc kép. Cảm nhận được này cỗ nghẹt thở sát khí, đoàn người trong lòng ám chiến, giết, ngoặc kép, cùng kêu lên gào thét đánh nứt thiên địa, khí tức sơ xác tràn ngập, thiết kỵ lao nhanh, xích huyết thiên kiếm người điên cuồng đạp mã tiến lên, một vòng máu đỏ tươi trên không trung tỏa ra, xích huyết thiết kỵ nhảy vào tử phủ trong đám người, trong nháy mắt chính là một trường giết chóc. Không có bất cứ hồi hộp gì tàn sát. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tươi đẹp màu máu trên không trung bay lượn. Lúc này, mộng tình ngẩng đầu lên. Nhìn trên trời, nhìn phương xa. Không có ai biết người đang suy nghĩ gì. Có lúc, liền ngay cả bản thân nàng. Cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Người chỉ biết là, hiện tại trong lòng nàng. Đau quá. Đau quá kim bài tướng công, độc sủng xấu bụng thê. Cuộc đời của nàng rất ngắn ngủi, trải qua đến cũng rất ít. Trước đây, ở trí nhớ của nàng trong, chỉ có mẫu thân, cùng với Hắc Phong lĩnh. Mãi đến tận cái kia một ngày, trăng tròn người, Lâm Phong bóng người, xuất hiện ở thạch lĩnh bên trên, xuất hiện ở thế giới của nàng bên trong. Giờ khắc này người trong ký ức chiếu lại, toàn bộ đều là Lâm Phong bóng người, Lâm Phong phẫn nộ bóng người, phách đạo bóng người, phóng đãng bất kham bóng người, còn có, vì là bác người nở nụ cười cười khúc khích bóng người. Một giọt lệ, từ không trung rơi xuống, lệ trong, phảng phất đều bị Lâm Phong bóng người chiếm cứ, chưa bao giờ quá bất luận cảm tình gì người, rơi lệ. Đau lòng, giờ khắc này, tử phủ lão tổ nhìn thấy xích huyết thiết kỵ tàn sát tử phủ người. Sắc mặt băng hàn, tử khí rít gào, thân thể của hắn lăng không bước ra. Nhưng mà ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, một luồng lạnh giá đến mức tận cùng khí tức đem thân thể của hắn khóa chặt lại. Lạnh, lạnh tận xương tủy, không chỉ có là Tử Phủ lão tổ, giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn ý, đóng băng thiên địa hàn ý. Sương mù ở trong không khí chậm rãi ngọ nguậy, không ngừng phát sinh răng rắc tiếng vang, ngưng tụ thành băng tuyết. Không gian ở đông lại, lạnh quá, đoàn người trong lòng mãnh chiến, lập tức ánh mắt của bọn họ rơi vào cái kia khuynh thành bóng người bên trên, áo trắng như tuyết, giờ khắc này mộng tình, giống như một tòa băng sơn, muốn đóng băng tất cả, bao quát bản thân nàng tâm, đều muốn đóng băng, chết. Thanh âm khàn khàn từ mộng tình trong miệng phun ra, ở không gian nơi vang vọng, một tia cơn lốc đột ngột hiện lên, lạnh lẽo phong thổi tới mộng tình trên mặt, người quần áo màu trắng bay phần phật, trên mặt nàng che mặt lụa mỏng, vào thời khắc này bóc ra, theo gió rất xa bồng bềnh rời đi, lộ ra dung nhan của nàng. Thời khắc này không gian đều phảng phất dừng lại, đẹp, đẹp đến nổi người nghẹt thở, mỹ đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khuynh thành vẻ đẹp tuyệt thế mỹ, bọn họ cho rằng Đoàn Hân Diệp dung nhan đã xem như là nghiêng nước nghiêng thành, cực nhỏ có người có thể so với, mà giờ khắc này xuất hiện cô gái mặc áo trắng như tiên tử, như băng sơn nữ thần, khiến người ta quần sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Trời cao càng tạo nên một tấm như vậy khuynh thành tuyệt đại dung nhan đến gieo vạ chúng sinh. Tử Linh cùng tự mình nhìn mộng tình, các nàng cũng cảm giác mình uổng là nữ nhân, đặc biệt là Tử Y, người cảm giác mình không nhấc nổi đầu lên. Người là tìm đến Lâm Phong, người là Lâm Phong người nào? Ngoặc kép, Tử Linh lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Đoàn Hân Diệp đã rất đẹp, hơn nữa còn yêu Lâm Phong, mà giờ khắc này lại xuất hiện nhất tuyệt thế dung nhan, người dĩ nhiên là tìm đến Lâm Phong. Mộng tình bóng người chuyển động, lăng không hư độ, trực tiếp mới chiến mã bên trên cất bước đến không trung, phảng phất một bước liền đến Tử Phủ lão tổ trước người. Tử Phủ lão tổ cũng tương tự khiếp sợ với mộng tình dung mạo, nhưng càng khiếp sợ hơn chính là mộng tình thực lực. Thời khắc này hắn liền cảm giác mình thân thể đều phải bị đóng băng lại, có cỗ đến từ linh hồn hàn ý. Hắn dĩ nhiên có chút hối hận nói giết Lâm Phong. Chân nguyên màu tím điên cuồng rít gào, Tử Phủ lão tổ gầm lên một tiếng, liền muốn công kích mộng tình. Băng tâm, ngoặc kép, nói nhỏ một tiếng, mộng tình hư không một chỉ, Tử Phủ lão tổ thân thể mãnh liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, hiệp trộm kỳ duyên toàn văn xem. Một đòn, vẻn vẹn là một đòn hắn liền bị thương. Đoàn người nhìn thấy này chấn động lòng người một màn, toàn bộ đều dại ra ở nơi đó. Mộng tình không chỉ cho phép mạo nghiêng nước nghiêng thành, thực lực cũng chấn động lòng người, so với Lâm Phong còn muốn yêu nghiệt. Mộng tình trên người một luồng khủng bố hàn băng tâm ý tỏa ra mà ra, này cỗ hàn băng tâm ý phảng phất là thân thể nàng bên trong không có cuối cùng, lạnh đến mức tận cùng. Tử Phủ lão tổ chân nguyên màu tím bị đóng băng đông lại, sau đó trên người hắn vờn quanh tử quang cũng bị đông lại, tiếp theo cái kia sự lạnh lẽo trực tiếp rõ ràng đến trên người hắn, đem cả người hắn đều đông lại đóng băng, bao trùm thượng một tầng hàn băng, đem bóng người của hắn mai táng trong đó. Mềm nhẹ một trường từ mộng tình trong tay phát sinh, trực tiếp khắc ở Tử Phủ lão tổ trên người, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tử Phủ lão tổ thân thể trực tiếp va chạm ở hành cung hàng rào bên trên, hàn băng vỡ vụn, nhưng hắn trong miệng nhưng miệng lớn phun ra máu tươi. ánh mắt đờ đẫn vô thần. Tử phủ lão tổ hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy ngược đãi. Hơn nữa là bị một khuynh thành thiếu nữ. Con người nhìn lướt qua phía dưới, xích huyết thiết kỵ như trước ở tàn sát. Phàm là hành lang bên trên tử phủ người, giết không tha, đây là thuần túy tàn sát. Tử phủ, xong, triệt triệt để xong. Tử phủ lão tổ trong lòng sinh ra một luồng tuyệt vọng. Vẻn vẹn bởi vì hắn một câu bực bội, tử phủ, Tào Ngộ ngập đầu tai ương, Tào Ngộ một trường giết chóc, liền ngay cả chính hắn cũng bị tùy ý ngược đãi. Ngoặc kép, lại là hàn băng một trường rơi vào trên người hắn. Mộng Tình quanh người có một luồng đóng băng tất cả hủy diệt băng tuyết tâm ý, đông cứng thân thể của hắn. Chỉ cần này cỗ đã rơi vào trên người hắn, hắn sẽ cảm giác cả người đều cứng ngắc, lại một lần nữa va chạm ở hành cung hàng rào bên trên. Tử phủ lão tổ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không chết, Lâm Phong hắn không có chết, chỉ là tiến vào ta cấm địa bên trong. Tử phủ lão tổ gào thét lên tiếng. Quả nhiên, tiếng nói của hắn hạ xuống, Mộng Tình cơ thể hơi dừng lại. Lập tức ánh mắt của nàng rơi vào hành lang bên dưới đám người trên người, lạnh lùng phun ra một chữ, nói, này một chữ giống như ý chỉ, phảng phất đoàn người nếu là không nói thật, người sẽ trực tiếp đem tất cả mọi người đều xóa bỏ đi. Không có, Lâm Phong tiến vào cấm địa, đoàn người đều gật đầu nói rằng, Mộng Tình cái kia bị đâm thống tâm, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Một hơi, thật dài thở ra, có thể buông tha ta sao? Tử phủ lão tổ càng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đối với Mộng Tình cầu xin tha thứ, hắn sợ, thật sự sợ. Chậm, Mộng Tình lắc lắc đầu. Hàn ý bao phủ tử phủ lão tổ. Thân thể run lên, bóng người của nàng biến mất. Bàn tay trực tiếp rơi vào tử phủ lão tổ trên người. Vô tận hàn ý từ trong lòng bàn tay thổ lộ mà ra. Đóng băng tất cả, đóng băng sinh mệnh, tử phủ lão tổ thân thể đông lại, con người chậm rãi nhắm lại, lập tức, từ không trung rơi rụng, vô thanh vô tức, tử phủ lão tổ, huyền vũ cảnh cường giả, vẫn, đồng thời, phía dưới chiến đấu cũng đã kết thúc, tử phủ, bị diệt môn, đoàn người ánh mắt đều dại ra không hề có một tiếng động. Xưng bá phạm vi vạn dặm nơi tử phủ, trong một ngày chịu khổ diệt môn, chỉ vì một người, Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.